Vương tử xuống núi, vô địch thiên hạ. Chương 68, C68, bạn gái cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Lâm Phong xuất hiện nụ cười ít gặp bạn gái cũ. Giang Quân Lâm hơi ngẩn ra. Đám người Vương Sung và Giang Tịch Ninh kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Ngay cả Giang Thiên Hòa cũng nhíu mày. Lâm Phong nhìn về phía Trần Y Nặc, thở ra một hơi rồi mỉm cười nói. Y Nặc, lâu rồi không gặp. Đúng nhỉ, 10 năm mà, cũng lâu lắm rồi. Trần Y Nặc bước tới khoác tay Giang Quân Lâm, nhìn Lâm Phong với vẻ mặt lạnh nhạt. Giang Quân Lâm nhướng mày, phải biết rằng đây là lần đầu tiên Trần Y Nặc khoác tay anh ta. Nếu là trước đây, cô ấy còn chẳng chịu cho anh ta nắm tay nữa kìa. Thú vị, lẽ nào người đàn ông này là cha của cô bé đó? Khóe môi Giang Quân Lâm nhếch nhẹ lên tạo thành độ cong như có cũng như không. Lâm Phong nhìn Trần Y Nặc khoác tay người đàn ông khác, trong lòng vô cùng đau đớn. Anh thầm đấu tranh trong lòng, cuối cùng vẫn quyết định đi nhanh tới trước định kéo Trần Y Nặc ra. Mặc dù anh biết hành động này của mình rất vô lý, nhưng anh thật sự không thể chịu được khi thấy người phụ nữ mình từng yêu thân mật với người đàn ông khác như vậy. Dù có bắt anh trở thành kẻ thù của cả thế giới, máu trong người có cạn kiệt, anh cũng không muốn nhìn thấy cảnh này. Lâm Phong, anh có vấn đề về thần kinh à? Trần Y Nặc tránh tay Lâm Phong, gương mặt xinh đẹp lạnh như băng, lớn tiếng quát. Khùng thì cút ra xa một chút, bớt lại gần làm tôi ghê tởm đi. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Này cậu, tôi không cần biết quan hệ giữa cậu và vợ chưa cưới của tôi trước. Đây ra sao, nhưng từ giờ trở đi, cậu và cô ấy chỉ là người dưng nước lã. Động tay động chân thì đừng trách tôi không khách khí. Giang Quân Lâm đứng bên cạnh cũng lạnh lùng cảnh cáo. Dù anh ta có điềm tĩnh đến đâu, khi đối mặt với cảnh này cũng không thể chịu đựng được. Lâm Phong không nhìn Giang Quân Lâm, anh nhìn Trần Y Nặc với vẻ mặt phức tạp, cuối cùng thở dài một hơi, nói. Y Nặc, thật ra 10 năm trước, anh, đừng nhắc đến mấy chuyện này, tôi không có hứng thú về câu chuyện của anh và cũng không muốn biết. Trần Y Nặc lạnh giọng ngắt lời Lâm Phong siết chặt hai tay, nhất thời không phản bác được. Anh có thể nói gì được đây, nói rằng năm xưa mình lỡ hẹn là vì bị bắt đi tu tiên ư? Nói rằng mình vẫn còn yêu cô ấy, vẫn còn muốn nối lại tình xưa với cô ấy ư? Nói ra những lời này đến cả anh cũng cảm thấy mình trơ trín. Thật ra năm đó khi anh tới nhà em đã gặp sự cố trên đường, anh chưa bao giờ quên em. Bất kể kết quả như thế nào, Lâm Phong vẫn chọn cách giải thích, ít nhất không để mình cảm thấy tiếc nuối. Chuyện qua rồi cứ để nó qua đi, bây giờ tôi đang sống rất tốt, anh đừng làm phiền tôi nữa. Trần Y Nặc nói với vẻ mặt không cảm xúc. Giọng điệu hờ hững. Nghe vậy, Lâm Phong yên lặng một lúc rồi bảo. Anh xin lỗi, xin lỗi. Trần Y Nặc nhìn Lâm Phong tỏ ra đau khổ, trên mặt là biểu cảm mỉa mai và cười cợt. Một người đàn ông như thế mà cô lại chấp nhận chờ đợi, chịu khổ suốt 10 năm vì anh ta ư, bây giờ nghĩ lại thì thấy thật buồn cười. Cách chương.